Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 218. Đúng vậy, tôi đảm bảo một khi thằng nhóc này bước ra khỏi cổng nhà họ Lâm thì nhất định sẽ cao chạy xa bay. Làm gì dám chạy đến nhà họ Triệu chứ? Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn bọn họ, cười khinh thường. Lâm Thượng Nghĩa cau mày nói, Dục Thần, ân oán với nhà họ Triệu chúng ta có rất nhiều biện pháp để giải quyết. Một mình cậu đơn thương độc mã chạy đến đó cũng không phải là cách hay. Lý Dục Thần nói, cụ Lâm, sau khi đêm nay kết thúc thì chuyện xảy ra ở đây nhất định sẽ đến tai nhà họ Triệu. Một khi nhà họ Triệu đã chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ rất khó để tìm được kẻ đó. Ông là người có ơn với cháu và ông nội. Cháu làm như vậy cũng xem như là báo đáp ân tình cho ông. Nhưng, Lâm Thượng Nghĩa vẫn cảm thấy không ổn. Nhà họ Triệu là đầm rồng hang hổ. Cậu đến đó một mình. Ông cứ yên tâm, cháu có cách của mình. Chỉ có điều, khóe miệng Lý Dục Thần nhếch lên. Lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Chỉ có điều cái gì? Lâm Thượng Nghĩa nói. Cậu cần gì cứ nói. Cháu không phải người nhà họ Lâm cho nên không thể danh chính ngôn thuận. Cần có người của nhà họ Lâm đi cùng. Dù sao mọi người ở đây đều sợ cháu chạy trốn. Vậy thì có thêm một người đi cùng là tốt nhất. Lý Dục Thần cười rồi liếc nhìn những người có mặt. Tất cả những người bị ánh mắt của anh lướt qua đều cúi đầu xuống. Giống y hệt đám học sinh chưa học bài bị giáo viên nhìn thấy vậy. Mẹ kiếp, đùa cái gì vậy? Cùng thằng nhóc này chạy tới nhà họ Triệu. Chẳng phải là tự mình tìm chết sao? Trong từ đường lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lâm Thu Thanh đứng lên. Lúc này ông ấy nhất định phải đứng lên. Nếu không đứng lên thì mặt mũi của nhà họ Lâm xem như mất hết. Tôi sẽ đi cùng cậu. Lý Dục Thần lắc đầu. Bác là gia chủ. Nếu như ra mặt thì sự tình khó mà thu dọn ổn thỏa. Hơn nữa như vậy là quá nể mặt nhà họ Triệu rồi. Chẳng qua là đi bắt một tên tiểu nhân mà thôi. Không cần gia chủ nhà họ Lâm đích thân ra mặt. Lâm Thiền Minh nói. Vậy hãy để tôi đi. Đây cũng là ý của Lâm Thượng Nghĩa. Lâm Thiền Minh có võ công cao cường. Nếu Lý Dục Thần và nhà họ Triệu xảy ra mâu thuẫn thì ông ấy có thể bảo vệ tốt cho anh. Nhưng Lý Dục Thần lại lắc đầu. Hy vọng của ông quá cao. Ông vừa xuất hiện thì nhà họ Triệu khó tránh khỏi căng thẳng. Nói không chừng chúng ta còn chưa vào trong được thì bọn chúng đã trốn chạy rồi. Nhưng ông cũng có thể bố trí người xung quanh nhà họ Triệu để ngăn cản thủ phạm trốn thoát. Lâm Thu Thanh hỏi, nếu như cả tôi và chú Thiền Minh đều không thể đi. Vậy cậu muốn dẫn theo ai? Lý Dục Thần mỉm cười nhìn mọi người. Lúc này đầu của những người đó lại càng cúi thấp hơn. Lý Dục Thần cố tình nán ánh mắt lại trên người Lâm Lai Nghi một lúc. Lâm Lai Nghi cảm thấy rất khó chịu khi bị anh quan sát. Cách chương.